Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 20, hạ gục huynh đệ song sinh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Tút bịt từng trận khoái cảm kỳ dịt trong thân thể làm bừng tỉnh. Tê bất đắc dĩ thở dài. Tê ghê ức không tốt, cụ ớt song xin hát tê là nếu một trong hay bịt thương hoặc khoái hoạt. Tê ngược còn lại đều sẽ cảm giác được. Tê ghê hắn cùng Ngụy Tử Viễn cảm ứng phít thường cường liệt. Tê hoạt cảm xúc vốt luận tốt xấu. Tê người kia ớt đều có thể dành mạch cảm giác được. Hiển nhiên, tê tối hôm nay Tử Viễn rét ngoài uống rượu xã giao hiện tại khẳng định cùng một nữ nhân một chỗ. Tê bảy vìa tim hắn tần suất đập bịt ảnh hưởng đang dần dần nhanh hơn. Tê đồng thời hạt thể khoái cảm tăng mạnh. Vốn tưởng rằng cảm giác này một hồi liền quát đi. Tê Ngụy Tử Tút không hề nghĩ đến. Tê cảm giác sẽ càng ngại yệt càng cường liệt. Tê cảm giác sảng khoái này giống như là tựt mình trải qua. Tê ghét dù hắn thanh tâm quả dục lực khống chết rất mạnh chậm rãi cũng khống chết không được dần dần bốc lên dục vọng. Một lát sau, tê đem nhân tao nhã trên giường đã hơi mát phiếm hồng. Tê trên trán chảy rét mồ hôi tin hát tê mịn. Tê cả người run rẩy. Tê hẹt thân tiết khốt bịt một thước thốt tót đẩy lên. Tê tóc bên cạnh đã bịt mồ hôi thấm ướt. Tê cả người bắt đầu khêu gợi ngẩng đầu thốt xuyến. Ết, tê hẹt thân lại một lần cường liệt sảng khoái kích thích khiến hắn nhịn không được rên rỉa lên tiếng. Rất mê luyến, tê thân thể dục vọng hơi chút bình ổn. Tê Ngụy Tử Tút nghĩ đây chính là cảm giác cùng nữ nhân trầm luân sao. Tê hắn lần đầu tiên hiểu vài bạn tốt kia ớt vì sao dù bách học cỡ nào ớt vẫn lại đối với đề tài nữ nhân đều hưng chít bừng bừng. Như vậy, nam nhân nhốt nhã ôn hò ớt lần đầu tiên nhịn không được cởi tiết khố. Tê kỳ quái vươn tay sờ hạt thân còn sưng. Tê chậm rãi đụng chạm. Tê ân, tê không có cảm giác gì quát lớn. Tê buông tay, tê cuối cùng xác nhận. Tê nguyên lè chỉ có cùng nữ nhân mới có cảm giác kích thích như vậy. Thoạt nhìn, tê mình cũng nên tìm thê tử. Ân, tê chỉ chốc lát, tê cảm giác thân thể sảng khoái lại bắt đầu. Tê Ngụy Tử Tút khót có thể khắc chết từ trong cổ họng phát rét dồn dập kêu rên. Cảm giác tâm chít nhộn nhạo ớt chậm rãi càng kịch liệt. Chỉ thấy một đôi tai thon dài trắng nón không thầy tự thông bắt đầu xoa nắn côn thịt thâm hồng nhạt cực đại của ớt mình. Tê chậm rãi, tê đỉnh côn thịt bắt đầu phan rét điểm điểm bạch dịch. Tê cảm ứng được thân thể mét sát cùng thân thể sảng khoái. Tê khiến hắn cũng dậy hứng thút đối với nữ nhân không biết tên kia ớt. Ngô, tê thật thoải mái, tê ân. Tê Ngụy Tử Tút thân mình run lên, tê hắn cảm giác được một dòng chất lỏng từ côn thịt hắn bắn ra. Tê trên tiết khốt hình thành một vòng cung trắng, tê tê, sang ngày yệt hôm sau, tê bình min hát tê rất tươi đẹp. Tê Ngụy Tử Viễn một đêm chớt về trực tiếp quát cượt lớn vào ớt phòng. Tê, phanh, tê một tiếng, tê hắn ngồi vào ớt bàn. Tê đối mặt với Ngụy Tử Tu. Trở lại, tê lúc này Ngụy Tử Tút dương mắt nhìn Ngụy Tử Viễn. Ân, tê Ngụy Tử Viễn cúi đầu đáp. Hắn nghiêng mình châm một lai trà chót Ngụy Tử Viễn. Tê đẩy đến trước mặt. Tê Ngụy Tử Viễn nhấc chén uống cạn. Tê hắn thấy lắc đầu. Tê cũng không nói gì. Tê sớm đã quần tính Ngụy Tử Viễn. Này yệt hôm quát xin hát tê ít thế nào? Tê có thút hoạch sao? Tê hắn cốt ít hỏi. Có, tê chẳng những có, tê còn có thút hoạch khác. Tê Ngụy Tử Viễn khoét miệng cần dê tê nhếch lên. Tê đôi mắt sáng sủa. Tê hiển nhiên thập phần hưng phấn. Nghe, tê hắn khẽ lên tiếng. Nga, tê lấy được đáp án. Tê biểu tình lại như trước bình thản như nước. tê phập phất trên thết trai ân không có cái gì có thể lay động hắn. Ngụy Tử Viễn chết, giấu không được vi uất vẻ. Tê mở miệng nói, tê, đại ca, tê tét muốn cưới vợ. Cưới vợ, tê người xác định, tê lúc này, tê vẻ mặt cụ ớt hắn rốt cuộc thay đổi. Tê vìa hắn thật không nghĩ đến. Tê Ngụy Tử Viễn thết nhưng muốn lấy nữ nhân xã giao phong xương kia ớt về nhà. Ngụy Tử Viễn chuyển mắt nhìn hắn. Tê mít mục đều là tiếu ít yêu nghiệt tết hoạt tiếu ý. Tê, đúng vậy. Tê tét xác định, tê tét thực thích nàng. Tê tét cùng tái tái muốn mau chóng thành thân. Hắn nhìn Ngụy Tử Viễn đã view it vô cùng. Tê min hát tê bạch, lập tức đề nghị với Ngụy Tử Viễn. Tê, được rồi, tê người nếu quyết định, tê tét sẽ cùng nhiễm phụt mau chóng định ngày. Tê vài năm nay chúng tét cũng tích cóp chút tiền. Tê người nếu thành thân, tê chúng tét rét phủa khách ở đi. Mọi cái tùy ngươi. Tê nhưng nhất định phải nhanh lên cưới tiểu thê tử của ớt tét về. Tê tét đi, hắn nhìn Ngụy Tử Viễn đít xa. Tê ngưng mi, tê nữ nhân kia ớt dĩ nhiên là tái tái. Tê nguyên le ngại yệt hôm quát người khiến người khoái hoạt như vậy là nhiễm tái tái. Tê ngô, tê thật đúng để người giật mình ết. Tê không khỏi hứng thú. Tê đến cùng sao lại thích nàng. Tách giả nói, tê nếu một nam nhân bắt đầu xin hát tê rét hứng thút và hạ ớt kỳ với một nữ nhân. Tê như vậy nam nhân đót cũng bắt đầu trầm luân rồi. Cách chương.